ảnh đế yêu thầm, chương 4, góc truyện audio.com. Chiêm Ngọc dọn khỏi nơi ở chung cùng Vệ Thu Dung, tuy rằng một tuần cũng về nhà một hai lần, nhưng thời điểm rời đi, Nhan Lạp luôn ở cửa trông hồi lâu. Cậu biết mẹ luyến tiếc cho nên cậu tính toán lần này trở về, trong nhà hết thảy đều có, cậu chỉ cần thu đồ vật thường dùng là được. Cậu sửa sang đồ, lại đi phòng đàn lấy đàn violon của mình, sau đó xem Cuồn Cuộn. Cuồn Cuộn là một con hamster nhỏ cậu nuôi gần một năm. Cuồn Cuộn ăn đến tròn tròn trắng trẻo mập mạp. Vật nhỏ này phi thường dính người, đối chủ nhân càng thân mật không thôi. Nhìn thấy Chiêm Ngọc từ bên ngoài tiến vào, lập tức ném đồ ăn chạy tới, bò đến lan can lồng sắt, mắt trông mong mà nhìn Chiêm Ngọc. Miệng nó còn ngậm hạt bắp mà nhai, hai bên má béo phồng phình động động, thật là đáng yêu. Chiêm Ngọc mỗi ngày đều thả Cuồn Cuộn từ lồng sắt ra chơi, hôm nay bởi vì sự tình Vệ Thu Dung, cậu quên mất vụ này. Lúc này nhìn ánh mắt trông mong của Cuồn Cuộn, thế nhưng hàm chứa hương vị ủy khuất. Tiểu tham ăn, Chiêm Ngọc duỗi tay chọc chọc chóp mũi lộ ra ngoài lồng sắt của Cuồn Cuộn. Cuồn Cuộn vươn hai móng vuốt ôm lấy ngón tay cậu. Chiêm Ngọc duỗi tay mở lồng sắt ôm nó từ bên trong ra, đặt trong mê cung nhỏ bên cạnh để nó chơi. Cuồn Cuộn bị nhốt một ngày, vào mê cung liền bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi, bởi vì thân thể quá béo, rất nhiều lần còn bị chặn ở cổng vòm mê cung. Chiêm Ngọc nhìn hamster béo nhỏ dùng đầu dồn sức hướng cửa đâm, thịt thịt trên mặt mang theo một loại nghị lực. Không đạt mục đích thì không bỏ qua, tâm tình tối tăm cả ngày có chút tốt, dùng một ngón tay chọc chọc mông nó, dùng sức đẩy nó vào. Cuồn Cuộn vào con đường mới, lại bắt đầu chạy vội về phía trước. Mê cung nhỏ là hình vuông, đường kính 1m5, bên trong con núi có cầu nhỏ còn có đồ chơi khác. Mỗi lần Cuồn Cuộn qua cửa thành công, Chiêm Ngọc liền khen thưởng nó, cho nên tiểu gia hỏa phi thường thích ở bên trong chuyển động. Chiêm Ngọc nhìn Cuồn Cuộn chơi mệt mỏi, mới thả nó lại lồng sắt, cậu tính toán ngày mai mang vật nhỏ này theo về. Trước khi đi, Chiêm Ngọc nhìn Cuồn Cuộn không tim không phổi chạy vội, nghĩ thầm rõ ràng biết ăn no biết vận động, sao vẫn béo như vậy. Ngày hôm sau, sáng sớm Chiêm Ngọc rời giường, rửa mặt cầm hành lý cùng đàn violon của mình đi xuống lầu. Cậu mang không nhiều đồ lắm, một cái dương nhỏ 18 tấc tay vậy là đủ rồi. Làm tốt công tác về điện nước trong nhà, Chiêm Ngọc ra cửa, vừa ra cửa ở cầu thang liền nhìn thấy Vệ Thu Dung ngồi ở bên cạnh bàn đá trong viện. Đối phương cũng thấy cậu, lập tức từ trên ghế đứng lên, bước nhanh đến cạnh cậu. Trên người Vệ Thu Dung còn mặc quần áo ngày hôm qua, hiển nhiên tối hôm qua cũng không có rời đi, mà ở trong sân đợi cả đêm, trên cằm có chút màu xanh lá hồ cha. Hắn nhìn Chiêm Ngọc cầm theo dương hành lý ra, vội vàng lại đây, ngăn cậu. Tiểu Ngọc, em muốn đi đâu? Về nhà. Chiêm Ngọc cũng không nhìn hắn, nói hai chữ liền vòng qua hắn rời đi. Vệ Thu Dung ở trong sân đợi cả đêm, chính là sợ cậu sẽ trốn, không nghĩ tới cậu đi thật, lập tức giữ chặt tay cậu, nói. Không được đi. Chiêm Ngọc bị hắn kéo chân, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Buông tay. Vệ Thu Dung bị sắc lạnh trong mắt cậu làm tay cứng đờ, trong ấn tượng của hắn, Chiêm Ngọc chưa từng đối hắn như vậy, trong lòng khổ sở rất nhiều, có nhiều thêm một loại hoảng loạn chưa bao giờ có. Tiểu Ngọc, em đừng như vậy. Góc truyện audio.com. Vệ Thu Dung một đêm không ngủ, thần sắc có chút mệt mỏi, thanh âm hắn khô khốc. Tối hôm qua hắn ở trong sân ngồi cả đêm, tuy rằng đối Chiêm Ngọc cảm thấy vô cùng áy náy cùng hối hận, nhưng trong lòng hắn lại vẫn tồn tại ý nghĩ Chiêm Ngọc sẽ không thật sự từ bỏ mình. Hắn xác thật làm ra sự tình xin lỗi Chiêm Ngọc, nhưng mặc kệ như thế nào, ở trong lòng hắn yêu nhất là Chiêm Ngọc, những người khác bất quá là tiêu khiển nhất thời mà thôi. Hai người bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, yêu nhau 3 năm, hắn vì Chiêm Ngọc chịu gia pháp, Chiêm Ngọc vì hắn cãi lời cha mẹ, Chiêm Ngọc ngoan như vậy, đối hắn tốt như vậy, sao sẽ thật sự muốn chia tay đâu. Nhưng mà hôm nay Chiêm Ngọc không có chút thái độ lưu luyến nào, lật đổ hết thảy tâm lý may mắn của hắn, hắn rốt cuộc ý thức được mình xem vấn đề này quá mức đơn giản. Chiêm Ngọc tuy ngoan, nhưng không phải không có tính tình, chỉ là hắn không dẫm đến điểm mấu chốt của cậu mà thôi. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Vệ Thu Dung mới khủng hoảng, thái độ Chiêm Ngọc lạnh nhạt làm đau mắt hắn, thời điểm hắn chưa phản ứng lại, Chiêm Ngọc đã tránh tay hắn, từ bên kia lướt qua hắn. Vệ Thu Dung lấy lại tinh thần, lại lần nữa theo sau, Chiêm Ngọc bỗng dưng dừng lại, quay đầu lại quát một tiếng mang tức giận. Vệ Thu Dung, xưng hô chỉ họ nói tên, làm bước chân Vệ Thu Dung không tự giác một dừng. Chiêm Ngọc chưa bao giờ kêu hắn như vậy, dùng loại xưng hô mới lạ này, thậm chí mang theo một tia phiền chán không chút nào che lấp. Phiền chán, chỉ cái từ này khiến cho Vệ Thu Dung không biết làm sao. Tiểu Ngọc, Chiêm Ngọc tận lực không để ý sắc mặt ngạc nhiên của hắn, ở trong lòng nhắc mình không thể mềm lòng, nhìn Vệ Thu Dung nói. Tôi về nhà ở, chính anh thu chút đồ, mau chóng dọn đi thôi. Còn có, đừng đi theo tôi. Nói xong cũng không quay đầu lại mà kéo dương hành lý nhỏ của mình hướng gara sau nhà. Bọn họ ở biệt thự nhỏ 3 phòng, phía trước là sân tennis to rộng cùng gara. Tới gara, Chiêm Ngọc kéo cửa xe đặt lồng sắt có cuồn cuộn cùng đàn violon cẩn thận, sau đó bỏ hành lý vào cốp xe từ phía sau về ghế điều khiển, ánh mắt cậu dừng ở xe vệ thu dung một chút. Maybach màu đen, năm trước cậu đưa cho vệ thu dung làm quà sinh nhật. Chiêm Ngọc nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, tầm mắt dừng ở vị trí ghế phụ. Trừ bỏ mình, còn có người ngồi qua vị trí này sao? Bên tai tựa hồ lại nghe được những thanh âm bất kham kia, khóe môi Chiêm Ngọc nhấp nhấp, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét như nhìn thấy đồ vật không sạch sẽ, thu ánh mắt về. Dư quang khóe mắt của cậu nhìn thấy vệ thu dung xuất hiện ở trước gara, cũng không dừng lại, kéo cửa xe, ngồi xuống. Xe rời đi, vệ thu dung chạy nhanh, ra sân. Vệ thu dung đuổi tới cửa, nhìn xe đi xa, vừa rồi sắc mặt Chiêm Ngọc chợt lóe sắc lạnh làm hắn kinh hãi, hắn phát hiện có thứ quan trọng thật sự muốn mất. Chiêm Ngọc lái xe trở về nhà, xe vừa vào đại viện liền có người hầu đi báo Nhan Lạp. Nhan Lạp lúc này đang ở phòng khách xem TV, cắt tỉa hoa chi, nghe Chiêm Ngọc trở lại, lập tức buông kéo trong tay cùng cành lá, ấn tạm dừng phim truyền hình mới ra ngoài đón con trai mình. Chiêm Ngọc đỗ xe, ở một bên chờ người hầu nhận hành lý, cậu nói cảm ơn, ôm đàn violon đi về phía Nhan Lạp bên kia. Nhan Lạp đứng dưới hiên, thấy Chiêm Ngọc đến gần, cười nói. Sao trở về cũng không nói một tiếng? Có cần mẹ bảo người làm cho con bữa sáng con thích ăn qua sao? Chiêm Ngọc kêu một tiếng mẹ, nói. Góc truyện audio.com. Chưa à, nhớ mẹ trở về ăn cơm, nhưng tắc đường một lát. Cậu ra cửa đúng giờ cao điểm, chờ nửa tiếng, lúc này đã 9 giờ. Nhan Lạp nghe vậy cười, đôi mắt cong, dung mạo thanh lệ hơn người, làm bó hoa sau bà cũng mất đi màu sắc. Người đẹp luôn bị thời gian nhìn chăm chú, bà tuy rằng đã qua tuổi 40, nhưng trừ bỏ đôi mắt có dấu mờ cơ hồ nhìn không tới, năm tháng phảng phất không lưu lại dấu vết trên người bà. Khuôn mặt Chiêm Ngọc phần lớn di truyền từ bà, khuôn mặt nhỏ, da trắng, là người đẹp. Thật ngoan, tâm tình Nhan Lạp vui sướng duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của con trai ngoan, phân phó người hầu bên cạnh đi phòng bếp làm bữa sáng cho Chiêm Ngọc. Chiêm Ngọc trở về phòng cất đàn, xuống lầu ăn bữa sáng. Nhan Lạp tuy đã ăn qua, lại ngồi bên cạnh nhìn câu ăn. Ăn bữa sáng, hai người về phòng khách. Nhan Lạp gần đây đối cắm hoa nổi lên hứng thú, bàn lớn phòng khách phủ kín vài loại hoa tươi cùng lá xanh. Trước lúc Chiêm Ngọc trở về, bà đã tra tấn hư vài rổ hoa tươi. Vừa đến phòng khách, bà lôi kéo Chiêm Ngọc xem thành quả lao động của mình. Chiêm Ngọc nhìn hoa chi trên mặt đất bị trà đạp đến không thành hình, hò nhẹ một tiếng, trái lương tâm mà nói. Đẹp, Nhan Lạp vừa lòng gật gật đầu, một bên lựa hoa chi, một bên nói với Chiêm Ngọc. Tiểu Ngọc giúp mẹ ấn TV, điều khiển từ xa vừa lúc ở trong tầm với của Chiêm Ngọc. Chiêm Ngọc lên tiếng, cầm lấy chuẩn bị ấn nút tiếp tục lại bị đôi mắt trên màn hình làm thất thần. Đó là một đôi mắt đặc tả, mắt một mí, đôi mắt sách trong ánh mắt ẩn chứa sát ý làm người nhìn thấy mà ghê. Nhưng làm Chiêm Ngọc sửng sốt không phải thứ chứa trong đôi mắt này, mà là hình dáng đôi mắt này làm cậu mạc danh thấy quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua, Chiêm Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một đôi mắt cùng với khăn tay cách văn màu xanh. Nhan Lạp thấy cậu cầm điều khiển từ xa đứng im, nghi hoặc hỏi. Tiểu Ngọc con thất thần cái gì? Chiêm Ngọc vội ấn phát, phim truyền hình tạm dừng lại lần nữa phát, cặp mắt tràn đầy sát ý đi qua, ngay sau đó một thân ảnh màu đen giống như thuyền lá nhỏ phập phồng, đao ánh bạc hiện lên, máu màu đỏ tươi bắn ra. Chiêm Ngọc còn không phản ứng lại, liền nghe thấy Nhan Lạp bên cạnh nói. Đẹp trai quá ta, Chiêm Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt mẹ mình trông mong nhìn bóng dáng trên màn hình, biểu tình giống hệt lúc fan nhìn mình. Đó là biểu tình thấy được idol của mình, Chiêm Ngọc đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, cách chương.